Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, nhận sợ thời điểm nhất định muốn thái độ đoan chính. Dẫm lên bậc thang bằng đá đi trở về, không bao lâu liền đến nhà bếp phụ cận. Kính hư không tựa hồ đã đãi gạo tốt, đang đợi nước nấu cháo. Đợi trái đợi phải, cái này gánh nước người trở về. Bất quá trong thùng không có nước, cái này khiến kính hư không lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở cái kia mấy tên bổ khoái trên thân. Không có gánh nước đọng đến, không thể nghi ngờ là cùng cái này mấy tên bổ khoái có quan hệ. Lúc này một tên bổ khoái tiến lên hai bước, khách khí tại kính hư không bên tai nói hai câu. Kính hư không nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn Đàm Mạch liếc mắt, nhìn thấy Đàm Mạch một bộ mặt không thay đổi bộ dáng về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chắp tay trước ngực, mời theo bần tăng đến. Nói xong, liền xoay người đi trước, mấy tên bổ khoái vội vàng đuổi theo. Đàm Mạch rơi vào phía sau cùng, kính hư không dẫn cái này mấy tên nha môn bổ khoái từng bước mà lên. Vượt qua cửa chính, đi một đoạn quấn núi xây lên hành lang về sau, tại một tăng trước viện dừng lại. Nơi này là nội viện, cùng chùa Liên Hoa ngoại viện không chỉ có cách nhau một bức tường. Đợi chút, kính hư không nói một tiếng, liền đẩy cửa ra đi vào, sau đó đem môn đóng lại. Đàm Mạch lúc này nhìn một chút mấy tên bổ khoái, phát hiện bọn hắn đều là thần sắc nghiêm nghị chờ lấy. Trên mặt không có một tia vẻ không kiên nhẫn, cái này khiến Đàm Mạch không khỏi như có điều suy nghĩ. Dù sao tích tiểu thành đại, mà đám này bổ khoái đều tin Phật khả năng không cao. Không đầy một lát, kính hư không liền đi tới. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với cái này mấy tên bổ khoái nói ra, mấy vị mời đến. Nói xong, hắn nhìn một chút Đàm Mạch, phân phó nói, ngươi đừng đi loạn, sẽ chờ ở đây, đợi lát nữa có lời muốn hỏi ngươi. Đúng, Đàm Mạch lớn tiếng đáp ứng nói. Mấy tên bổ khoái cùng kính hư không liền đi vào, không có nhường Đàm Mạch chờ lâu. Không đến 3 phút, Bạch Cốt Tử từ nội viện đi tới. Hắn tại Đàm Mạch trước mặt đứng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ Đàm Mạch một hồi. Ngươi đến 3 năm, trong nhà của ngươi ra loại sự tình này, ta cũng rất vì ngươi khổ sở. Đàm Mạch nhìn xem Bạch Cốt Tử, không rên một tiếng, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Lúc này Bạch Cốt Tử tiếp tục nói ra, đây là phụ thân ngươi trước kia tạo nghiệt, ham người khác tài vật, lên giết người cướp của tâm tư, bởi vậy cũng là phát bút hoành tài, từ đó lấy cái lão bà xinh đẹp, được sống cuộc sống tốt. Nhưng phụ thân ngươi không hề nghĩ tới, một nhóm kia châu báu cũng là lai lịch không rõ, cách 10 năm gần đây, cuối cùng vẫn bị Thanh Nhãn tìm tới, kết quả hại chết chính mình, còn liên lụy thê nhi già trẻ. Ngươi là phụ thân ngươi sau cùng huyết mạch, Bạch Cốt Tử nói đến cái này, khẽ lắc đầu. Đàm Mạch nghe vậy giật mình, hắn lập tức liền nghĩ đến hắn cỗ thân thể này phụ thân Đàm Thiếu Hà trước kia làm giàu lai lịch. Đàm Mạch con mắt không khỏi có chút trừng lớn, rất giật mình nhìn xem Bạch Cốt Tử. Nghe Bạch Cốt Tử ý tứ này, rõ ràng là Đàm Thiếu Hà năm đó căn bản cũng không phải là cùng cái kia mang theo đại lượng châu báu người phương Tây thành bằng hữu, có lẽ có khả năng là thành bằng hữu, nhưng sau đó liền đối với vị này người phương Tây bằng hữu từ phía sau lưng đâm đao, được đến hắn nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên. Bất quá, cái này Thanh Nhãn là cái gì? Vẫn là người nào đó ngoại hiệu. Chỉ bất quá Đàm Mạch nghe lấy Bạch Cốt Tử lời nói, luôn cảm thấy cái này Thanh Nhãn không quá giống là một người ngoại hiệu. Rất có thể là một ít không tốt lắm hình dung, bởi vì có tiểu sa di lưu lại ký ức, Đàm Mạch với cái thế giới này cũng không tính là mắt mù, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Đàm Mạch biết mình dưới mắt vị trí địa phương, tên là Thanh Đình. Thanh Đình cái này vương triều dưới mắt chạy tới thời kỳ cuối. Các nơi phản vương không ngừng. Thỉnh thoảng có ai lại chiếm diện tích xưng vương tin tức truyền đến. Quần hùng cát cứ, hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn là một chỗ một quy củ. Khả năng ở nơi này, bạc có thể dùng, nhưng đến một địa phương khác, cái này bạc liền không thể xung làm tiền tệ. Nếu chỉ là như thế, như vậy Đàm Mạch là trở lại quá khứ thời không song song, mà không phải xuyên qua. Ở phương thế giới này, đã từng phát sinh qua người phương Tây xâm lấn. Chỉ bất quá những cái kia người phương Tây người xâm nhập vừa đổ bộ liền đánh tơi bời, chạy tứ tán, sau lại theo một chút tàn binh lộ ra, nói bọn hắn lúc ấy gặp được quỷ, trong nháy mắt bọn hắn người đều chết hơn phân nửa, còn không biết là thế nào chết, nhưng đến cùng gặp được dạng gì quỷ, những cái kia may mắn còn sống sót tàn binh nhưng thủy chung không chịu nói ra đến. Loại sự tình này ngay từ đầu Đàm Mạch bởi vì mới đến, hắn cũng không biết nên như thế nào đối đãi, càng không biết đến cùng là thật là giả. Bất quá dưới mắt hắn nghe lấy Bạch Cốt Tử nâng lên Thanh Nhãn, lại là nhịn không được đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Bị Đàm Thiếu Hà giết người cướp của người phương Tây, liền là năm đó tàn binh một trong, mà Thanh Nhãn liền là những cái kia tàn binh năm đó gặp phải quỷ. Bạch Cốt Tử lúc này nhìn xem Đàm Mạch, sắc mặt biến hóa về sau, không khỏi trợn mắt há mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Đàm Mạch chỉ là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt không có một tia buồn bã sắc, càng không có thút thít, phảng phất chết không phải cả nhà của hắn, chỉ là cái nào người xa lạ. Sau đó, Bạch Cốt Tử lớn tiếng nói một tiếng tốt, Đàm Mạch không khỏi hoang mang phải xem hắn. Kính hư không vừa nói ngươi khả năng nuôi ra Bạch Cốt Tâm. Ta còn không tin, không nghĩ tới là thật. Bạch Cốt Tử nhìn ra Đàm Mạch trong mắt hoang mang, nói như vậy, xem như giải thích. Sau đó hắn lại thúc giục một tiếng, ngươi cùng ta vào đi. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá, trụ trì chờ ngươi ở bên trong, có vấn đề gì đợi lát nữa hỏi lại. Đàm Mạch khẽ giật mình, sau đó biến sắc, hắn lúc này mới ý thức được phản ứng của mình thực sự là quá mức bình tĩnh. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao hắn chỉ là một cái tu hú chiếm tổ kẻ ngoại lai, cùng Đàm Thiếu Hà người một nhà chưa từng gặp mặt, cái này ở đâu ra tình cảm có thể nói. Đây là hắn chủ quan. Đàm Mạch trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá vạn hạnh cái này chùa Liên Hoa thật đúng là không phải cái gì chính quy chùa miếu. Hắn lần này cử động thế mà còn bị tán dương, cho rằng là nuôi ra Bạch Cốt Tâm. Mặc dù không biết cái gì là Bạch Cốt Tâm, nhưng Đàm Mạch cảm thấy đây đối với chính mình hẳn không phải là chuyện gì xấu. Bằng không, Bạch Cốt Tử tuyệt không phải như vậy một phen thần sắc. Đúng, Bạch Cốt Tử sư huynh. Thế là Đàm Mạch gật gật đầu, nói như vậy, Bạch Cốt Tử dẫn Đàm Mạch đi vào. Đàm Mạch là lần đầu tiên đi vào cái này chùa Liên Hoa nội viện. Bị hắn chiếm thân thể Đàm gia tiểu sa di, tại cái này chùa Liên Hoa chờ 3 năm, lại là chưa từng bước vào qua nội viện. Trước kia cũng từng có bướng bỉnh tiểu sa di muốn vào nội viện xem, nhưng đều không ngoại lệ bị bắt hiện hình, sau đó bị đuổi xuống núi, giết một người răn trăm người. Đám này tiểu sa di tự nhiên không còn dám phạm. Nội viện kiến trúc cũng không có gì vàng son lộng lẫy cảm giác, chỉ bất quá rất có thiền ý. Đàm Mạch vừa tiến tới, liền nghe được như có như không tiếng tụng kinh. Một tiếng, rất có Phật môn không khí, nhường người giống như cảnh tỉnh, lập tức mừng rỡ. Rất nhanh, Đàm Mạch liền gặp được chùa Liên Hoa trụ trì, một cái hình thể gầy gò trung niên tăng nhân, người khoác đỏ chót cà sa, mi tâm có một đóa liên hoa ấn ký. So sánh thần dị chính là, lông mày của hắn là kim sắc, đồng thời rất dài. Trừ trụ trì bên ngoài, còn có kính hư không? Không môn quỷ, trung thần tú, giới bồ đề bốn vị nội viện đệ tử. Cái kia mấy tên bổ khoái cũng tại, từng cái thần sắc cung kính đối mặt với chùa Liên Hoa trụ trì. Trụ trì, Bạch Cốt Tâm chắp tay trước ngực, Đàm Mạch tranh thủ thời gian theo kêu một tiếng, sau đó nói ra, trụ trì, mới Bạch Cốt Tử sư huynh nói phụ mẫu huynh đệ của ta toàn bộ tao bất hạnh. Đệ tử thống khổ vạn phần, muốn từ trường bạn thanh đăng cổ Phật. Nguyện đem Đàm gia dệt vải cửa hàng tặng cho trong chùa. Cầu trụ trì thanh toàn. Trụ trì sững sờ. Sau đó hắn khẽ cười một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mấy tên bổ khoái nói. Đây cũng không phải là bần tăng dạy. Bất quá Đàm gia thiếu gia có thể có này trí tuệ. Cũng đúng là nên. Đã như vậy, liền theo Đàm gia thiếu gia đi làm đi. Đúng, Liên Hoa đại sư. Cái này mấy tên bổ khoái vội vàng nói, thêm lời thừa thãi một chữ đều không nói, vô cùng trung thực, sau đó liền cáo từ. Kính hư không liền dẫn bọn hắn ra ngoài, chờ những này bổ khoái vừa đi, trụ trì mới nhìn Đàm Mạch, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra, dùng tiền tài mua mạng, vô luận như thế nào, ngươi đều là tính ra, tại cái này ưng sầu giản. Chỉ có bần tăng mới có thể ngăn được thanh nhãn. Khuyên nàng việc này dừng ở đây. Nói xong, trụ trì nhìn về phía nội viện đệ tử không môn quỷ. Nói ra, sư đệ, ngươi đi đem Đàm gia lưu lại gia nghiệp kiểm lại một chút. Toàn bộ đổi thành hoàng kim. Gặp được thanh nhãn, liền đem hoàng kim toàn bộ cho nàng. Đúng, trụ trì sư huynh. Không môn quỷ là một cái tướng mạo âm nhu tăng nhân. Mặt sạch không râu, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, liền vội vàng đi ra ngoài. Đàm Mạch nghe được không khỏi sững sờ. Hắn cho rằng cái này chùa Liên Hoa sẽ coi trọng Đàm gia gia nghiệp. Nhưng không nghĩ tới trụ trì nói lấy tiền mới mua mạng. Là đem Đàm gia gia nghiệp đổi thành hoàng kim về sau. Cho cái kia gọi thanh nhãn. Trụ trì, cái này thanh nhãn, là vì vật gì? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Thanh nhãn, là cái kiêng kỵ, bần tăng hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi. Nàng không phải người. Trụ trì Liên Hoa đại sư nói xong ngừng một lát, sau đó mới tiếp tục nói ra. Bởi vì bần tăng đánh không lại nàng. Đàm Mạch không khỏi xem vị này Liên Hoa đại sư, chỉ gặp hắn thần thái vô cùng nghiêm túc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.